chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, như vậy hắn cùng nha đầu đời này còn có khả năng ở bên nhau sao? Chương 289, như vậy hắn cùng nha đầu đời này còn có khả năng ở bên nhau sao? Lục lão gia tử đem năm đó sự tình nói một lần. Cùng Trần lão gia tử cách nói là giống nhau, năm đó ai cũng không có tận mắt nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ được đến tin tức lúc sau bằng mau tốc độ đuổi qua đi, chỉ nhìn thấy Lục Tương Vân xe đánh vào Trần Kính Nam trên xe. Trần gia vợ chồng hai huyết nhục mơ hồ, liền mặt đều thấy không rõ, mà Lục Tương Vân, hôn mê bất tỉnh, đầy mặt là huyết ghé vào trên ghế điều khiển tay lái thượng, Trần lão gia tử đau đớn muốn chết. Hắn cũng là như thế, lại thừa dịp Trần lão gia tử còn không có hoãn quá mức tới. Đem nữ nhi nhanh chóng mang ly hiện trường, nhiều năm như vậy qua đi. Nữ nhi tổng cộng tỉnh hai lần. Lại hoàn toàn mất đi bất luận cái gì ký ức năm đó người. Năm đó sự, toàn bộ đều nhớ không rõ, luôn là một giấc ngủ qua đi. Liền vẫn luôn không tỉnh, lại cũng vẫn luôn tồn tại, Tư Đồ hai cha con khiếp sợ nghe này hết thảy. Trong lòng giống bị nhấc lên hiên viên đại sóng giống nhau, khó trách nàng đi rồi lúc sau không còn. Có đã trở lại. Nguyên lai là ra loại sự tình này, mà Tương Vân vì cái gì muốn đi lái xe đâm Trần Kính Nam? Chẳng lẽ còn đối hắn dư tình chưa xong sao? Vì yêu mà sinh hận? Không, hắn không tin, tuyệt đối còn có mặt khác nguyên nhân, tuy rằng ngay từ đầu Lục Tương Vân là đi tìm Trần Kính Nam. Thích người cũng là Trần Kính Nam, nhưng mặt sau bọn họ cũng đã trải qua nhiều như vậy. Hai người ở bên nhau hạnh phúc vượt qua mấy năm. Kia hết thảy đều không phải giả, đều là hắn chân thật thể nghiệm quá, Lục Tương Vân yêu hắn. Cũng yêu bọn họ nhi tử, mà Tư Đồ Phong lại trực tiếp tuyệt vọng ngồi xuống trên sofa. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, nếu hắn mẫu thân là hại chết nha đầu cha mẹ hung thủ. Như vậy hắn cùng nha đầu đời này còn có khả năng ở bên nhau sao? Khó trách Trần lão gia tử muốn oanh hắn xuống núi, không tìm người đem hắn đánh một đốn liền không? Tồi, hắn khóe môi gợi lên một mặt cười khổ tới. Quả thực tuyệt vọng tới rồi cực hạn, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chuyện này nha đầu cũng biết đi. Như vậy, nàng về sau còn sẽ để ý tới hắn sao? Nhớ tới buổi sáng Trần gia gia phó nói qua, nha đầu còn vì câu tình. Như vậy. Nha đầu trong lòng hẳn là vẫn là có hắn đi. Chính là này lại không đại biểu nha đầu sẽ không bởi vì nàng cha mẹ sự tình trở nên căm hận. Hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng, hắn cả người lại bắt đầu trầm sâm ở thế giới của chính mình, cô độc. Sợ hãi, tuyệt vọng, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, nếu không có nha đầu. Như vậy hắn đời này còn có cái gì đối tương lai hy vọng? Lục lão gia tử thấy hắn đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Nhíu mày hỏi Tư Đồ Kiệt nói. Tiểu tử này đột nhiên làm sao vậy? Không tiếp thu được hắn mẫu thân tin tức sao? Tư Đồ Kiệt lúc này mới chú ý tới nhi tử hướng đi. Sợ tới mức đứng dậy đứng lên. Hướng tới hắn đi qua, rồi sau đó. Một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng nhưng lại đã không có hiệu quả. Tư Đồ Phong như cũ trầm sâm ở thế giới của chính mình chung. Vô pháp tự kềm chế. Lục lão gia tử tức giận đến thẳng trừng mắt nói. Người đánh hắn làm cái gì? Tư Đồ Kiệt biết lão gia tử đây là hộ cháu ngoại. Giờ khóc giờ cười nói. Lục bá phụ, ta đây là ở giúp hắn. Tiểu tử này, có bệnh tự kỷ, bệnh tự kỷ. Không thể đi, hắn đều lớn như vậy. Thoạt nhìn thực bình thường một người. Như thế nào sẽ có bệnh tự kỷ? Khi còn nhỏ liền có. Hắn mẫu thân rời đi kia đoạn thời gian. Hắn liền có. Sau lại trị hết. Nhưng là gặp được thừa nhận không được sự tình. Vẫn là sẽ tái phạm. Kia tiểu tử này lúc này là bởi vì đã biết nàng mẫu thân tin tức. Thừa nhận không được. Cũng không. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì Trần gia nữ nhi Thanh Thanh kia nha đầu. Chính là nàng. Nàng cùng tiểu tử này, đúng rồi, Nhà đầu phía trước rời nhà trốn đi đi Vân Thành. Chẳng lẽ, không sai, tiểu tử này cùng kia nha đầu ở Vân Thành yêu nhau. Lúc này, chỉ sợ thừa nhận không được chính mình mẫu thân đột nhiên biến thành hại chết người yêu cha mẹ. Giết người hung thủ, mặc cho ai cũng không tiếp thu được hảo sao. Lục lão gia tử nhíu mày nói, thật là làm sao bây giờ? Có thể hay không ra vấn đề lớn? Ta nghe nói bệnh tự kỷ loại này bệnh, nếu trị không hết thực dễ dàng biến thành ngốc tử. Không phải ngốc tử, là bệnh tâm thần, chính là vẫn luôn trầm sâm ở chính hắn tư duy. Vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, lão gia tử lập tức liền ngồi không được. Vội la lên, kia còn không chạy nhanh đưa bệnh viện. Vừa mới cùng cháu ngoại tương nhận, cháu ngoại liền phải biến thành ngốc tử, lục lão gia tử tỏ vẻ tiếp thu vô năng, Tư Đồ Kiệt lắc đầu nói. Vô dụng, trừ phi tiêu trừ hắn trong lòng sợ hãi. Bằng không đưa đến bệnh viện cũng vô dụng, kia muốn như thế nào tiêu trừ? Cởi chuông còn cần người cột chuông. Lục lão gia tử lập tức liền minh bạch, chính là lúc này Trần lão đầu đều đã biết chuyện này. Hắn tưởng kêu nha đầu tới lục gia làm khách, phòng chừng hắn cũng không đồng ý a. Đáng thương hắn cháu ngoại, sắp biến thành ngốc tử. Hắn cắn răng một cái nói, đi, mang lên ta cháu ngoại. Chúng ta đi Trần gia đi lên một chuyến, hắn đều mười mấy năm không có đi qua Trần gia, hai cái lão nhân giận dỗi cũng đánh cuộc mười mấy năm, ngay từ đầu bởi vì Trần Kính Nam hủy hoại hai nhà hôn ước, Trần gia đối lục gia đối lý, rồi sau đó bỏ ra kia sự kiện sau, cũng chỉ có lục gia đối Trần gia đối lý, lục lão gia từ một bên trong lòng tự trách, nhưng vẫn không chịu đem nữ nhi cấp giao ra đi. Trừ bỏ tiểu bối ở ngoài, bọn họ đã mười mấy năm không có lui tới, lần này vì cháu ngoại bệnh. Hắn nguyện ý đánh bạc mặt ra tới đi một chuyến, chỉ là lão nhân kia có nguyện ý hay không thấy hắn cũng không biết, dù sao cũng phải thử xem không phải sao. Vì thế, hàng năm tránh ở trong nhà nghề nông lục gia lão gia tử rốt cuộc chịu ra cửa, mà Trần Thanh Thanh trong nhà, bởi vì chọc gia gia sinh khí. Chính mình tối hôm qua cũng không có ngủ hảo, Trần Thanh Thanh thỉnh một ngày giả ngốc tại gia làm bạn gia gia, chỉ hy vọng hắn tâm tình có thể hảo lên, làm sự tình có uyển chuyển đường sống, vô luận như thế nào. Nàng đều vẫn là luyến tiếc Tư Đồ Phong người này, giờ phút này. Nàng làm bạn gia gia cùng nhau ở hồ sen bên cạnh câu cá, vì đậu gia gia vui vẻ. Nàng cố tình chơi bảo nói, gia gia, xem. Thật lớn một con cá, đêm nay có thể thêm cơm, Trần Gia Gia nói, lại không phải ngươi làm, tính cái gì thêm cơm, ách, Gia Gia muốn ăn ta làm cơm, ân, phụ thân ngươi trên đời thời điểm, cũng sẽ nấu cơm, hắn ở nhà thời điểm, mỗi cái cuối tuần tan học trở về, đều sẽ tự mình xuống bếp vì ta làm một bữa cơm, Gia Gia, ta cũng có thể mỗi cái cuối tuần trở về. Tự mình vì ngươi xuống bếp nấu cơm đát, nàng chủ nghệ đã ở tiểu nhà tranh. Bị Tư Đồ Phong cấp rèn luyện ra tới, làm được đồ ăn. Miễn cưỡng có thể nhập khẩu, kia hành. Gia Gia hôm nay liền nếm thử ngươi làm cơm chưa, hảo. Ta lập tức làm người hầu đi dưới chân núi chảo một con gà rừng tới. Ta sẽ làm gà ăn mày. Chính là chôn dưới đất nướng cái loại này, gà ăn mày. Ha ha ha ha, ta lão nhân hôm nay cũng tới làm một hồi ăn mày. Ăn ngươi làm gà ăn mày, ai nha ra ra, ai nói ăn gà ăn mày chính là ăn mày đâu. Ta nhớ rõ trong lịch sử, ngoạn ý nhi này giống như chính là ăn mày thích ăn một loại gà, là cái dạng này không sai. Nhưng hiện tại đây là một loại lại nổi danh đồ ăn. Trước kia ra ra thỉnh người dạy ta xuống bếp thời điểm. Cái kia đầu bếp sẽ dạy ta món này, kia hảo. Kêu người hầu đi bát, người đi nướng, hảo đát, ta đây liền đi, vì hống ra ra vui vẻ. Trần Thanh Thanh cũng là bất cứ giá nào, dưới chân chạy trốn bay nhanh. Ở trên đường nhìn đến một cái trông cửa người hầu hướng tới ra ra bên này đi tới, nàng nghi hoặc. Dừng bước chân, hỏi, có khách nhân tới sao? Đúng vậy tiểu thư, là lục lão gia tử tới. Người nói cái gì, nàng bỗng dưng trừng lớn đồng tử, có chút không thể tin được tiểu thư, thật là Lục lão gia tử tới, còn mang theo Tư Đồ thiếu gia cùng phụ thân hắn, tới bái phỏng lão gia tử ta đi. Lục gia gia cư nhiên mang theo Tư Đồ Phong tới, chẳng lẽ bọn họ đã nhận thân sao? Như vậy, về sau Tư Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương chính là anh em bà con quan hệ. Cư nhiên phát triển đến nhanh như vậy, gia phó thấy nàng không nói lời nào. Liền nhiều một câu miệng, nói, tiểu thư, Tư Đồ thiếu gia thoạt nhìn có chút quái quái đâu. Nga, như thế nào quái quái? Hắn là bị phụ thân hắn cùng gia gia cùng nhau nắm đi xuống xe. Cả người ngu si, ánh mắt lỗ trống, người xác định, nàng hoàn toàn không thể tin được Tư Đồ Phong đây là bởi vì biết được quá nhiều. Tiếp thu vô năng, bởi vì làm cho bệnh tự kỷ tái phát. Thiên A, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Hắn ở biết mấy tin tức này lúc sau. Nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng, về sau hai người rất có khả năng sẽ bị bách chia tay. Vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Hốc mắt không tự giác trở nên ướt át, đau lòng Tư Đồ Phong. Cũng đau lòng nàng chính mình, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tư Đồ Phong bệnh tự kỷ tái phát, hắn có thể hay không biến thành ngốc tử a? Gia phó thấy nàng trạng thái thật không tốt, lo lắng hỏi, tiểu thư, người không sao chứ? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, nói, người đi theo gia gia hồi bẩm đi. Là, tiểu thư, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang quay đầu nhìn không chung. Về sau lộ nên đi nơi nào a? Nếu không phải Tư Đồ Phong, đời này nàng ai cũng không nghĩ muốn, nếu không thể cùng hắn ở bên nhau. Như vậy nàng về sau liền cô độc sống quãng đời còn lại đi. Hít hít cái mũi, nàng tiếp tục đi tìm quản gia gia gia, an bài mấy cái người hầu đi trên núi chảo chỉ gà rừng tới, chuyện nên làm. Vẫn là đến tiếp tục Trần lão gia tử phái người đem Lục lão gia tử bọn họ thỉnh tới rồi phòng. Khách vốn dĩ trong lòng là cực không muốn, nhưng nghĩ hai nhà dù sao cũng là thế gia, về sau còn sẽ có quan hệ thông gia ở, có tổ tiên định ra hai nhà hôn ước ở. Bọn họ hai nhà liền chú định sẽ trở thành quan hệ thông gia quan hệ, không phải nha đầu này đồng lứa. Cũng sẽ là tiếp theo bối, hơn nữa. Hắn cùng Lục lão gia tử cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình, bởi vì nhi nữ sự tình. Chặt đứt giao tình, nhưng lại vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm ở, không hảo đem ra mặt xé đến quá phá. Mặt ngoài công phu vẫn là đến làm, chỉ là. Hai cái lão nhân, nơi nào còn duy trì được mặt ngoài quan hệ, vừa thấy mặt liền bắt đầu ồn ào đến mặt đỏ tai hồng trần. Lão gia tử mở miệng chính là, nha tương đương, chết lão nhân, rốt cuộc bỏ được rời núi. Lục lão gia tử tranh luận nói, tổng so ngươi lão nhân hảo, quanh năm suốt tháng trốn trong nhà không ra khỏi cửa, không biết còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Ngươi mới đã chết, ta lão nhân sống được hảo hảo đâu. Hành, ngươi hảo hảo, nhà ngươi nha đầu đâu, đi cho ta nấu cơm đi. Nói chảo chỉ gà rừng cho ta thêm cơm, lão nhân cuộc sống gia đình quá đến không tồi a. Đó là, so ngươi khẳng định là tốt, ngươi những cái đó trong thức ăn đến thế nào? Không chết quăng đi, ngoặc kép, hết chương.